Luyện nguyên tố lực của hắn có thể dễ dàng hấp thu dưỡng khí trong nước, thông qua làn da để hô hấp. Chọn một vị trí tốt để xem xét, ngẩng đầu nhìn mặt nước trên đầu, hai mắt Phó Thư Bảo không nhắm lại được. Sóng xanh phóng đãng, một điểm lấp lánh lượn qua giữa hai đùi mỹ nhân, một vài nữ tử đứng bên đầm nước bắt đầu tẩy rửa mồ hôi và cho bụi. Làn da trắng mềm như tuyết, vóc dáng mỗi người đều trắng trẻo mềm mại, lấp lánh bóng loáng đến mức khiến hắn hoa mắt. Thế nhưng khiến hắn chân chính kích động là ngực của đám nữ nhân. Hơn 50 nữ nhân thì có hơn 100 trái tuyết ly. Hắn ở dưới đáy đầm nước rình coi phảng phất như đặt mình trong khu vực có 50 chiếc máy bay thả tạc đạn. Đám mỹ nữ mang theo những trái tạc đạn to lớn đó bơi qua bơi lại trên mặt nước. Phảng phất như một khi phát hiện hắn trốn dưới đáy đầm nước, hơn 100 trái tạc đạn sẽ rơi xuống, đem hắn nổ thành mảnh vụn, muốn nát bao nhiêu thì nát bấy nhiêu. Trong đầm nước vốn không có cỏ, nhưng Phó Thư Bảo lại nhìn thấy rất nhiều cỏ. Đám cỏ này mềm mại dán sát dưới bụng những chiếc máy bay mỹ nữ này, thuận theo dòng nước chảy mà động. Có một vài cọng cỏ tao ngộ bi thảm không thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Bọn chúng bị dòng nước chảy quét qua, bị cỏ sát mà chậm chậm chìm xuống. Nhưng bất luận là cọng cỏ nào chìm xuống cũng đều bị thiếu gia nhìn thấy không bỏ sót, không khỏi tiếc hận cho vận mệnh bi thảm của bọn chúng. Trong đầm nước không thiếu các loại cá hoang dã, thế nhưng tất cả toàn bộ bọn chúng lại nằm trong phạm vi quan sát của thiếu gia. Phạm vi quan sát của hắn hoàn toàn đặt trên hơn 50 con bào ngư màu mỡ, mềm mại, còn có một số hình dạng bất đồng, khiến hắn hoa cả mắt. Chậc, đời này sống không uổng rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy sáng khoái. Thật ra thì hắn là một người không ôm chí lớn, vì vậy cho nên rất dễ dàng thỏa mãn. Xem đủ xuân quang dưới nước, Phó Thư Bảo bắt đầu tìm kiếm bốn nữ bộc của hắn. Rất nhanh, hắn đã tìm được bốn người đông mai tại một khu vực nước nông. Bốn nữ bộc bình thường rất thích cãi nhau, không biết lúc này bốn người đang đàm luận chuyện gì. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, bắt đầu tập trung nhĩ lực, lắng nghe thanh âm của bốn nữ bộc. Ngực của ta là lớn nhất không phải nghi ngờ. Đông Mai vừa nói vừa ngạo nghễ ưỡn ngực, lộ ra một cặp ngực trắng như tuyết, nhất thời có vài phần khí khái hiệp nữ. Hừ, không nghe qua câu nói ngực lớn không não sao? Đây là câu nói của trí giả, cho nên nữ nhân ngực lớn khẳng định không có đầu óc. Thu Cúc khinh thường nói, đôi tay nhẹ nhàng trà sát bờ mông đầy đặn, không chút kiêu ngạo nói, chỉ có điều, nữ hài tử có mông lớn rất tốt, dễ sinh nam hài, đây chính là chân lý lưu truyền trong dân gian, không phải nghi ngờ, ta chính là người có bờ mông đẹp nhất. Một nam nhân nhìn một nữ nhân, trước hết họ sẽ nhìn ở đâu? Nói cho ba kẻ vô tri các ngươi biết, một nam nhân nhìn nữ nhân, đầu tiên chính là nhìn chân của nàng ta, cho nên, một nữ nhân đầu tiên phải có đôi chân đẹp. Hai chân của ta không chỉ thon dài đầy đặn mà còn trắng nõn mềm mại, thiếu gia rất thích. Xuân Lan nhẹ nhàng vuốt cái đùi trắng nõn của mình, nhưng không thể phủ nhận đó là đôi chân của nàng là đẹp nhất trong bốn nữ bộc. Ba người các ngươi thật nhàm chán, một ngực lớn không não, một mông lớn, một cặp chân ếch, có gì mà đắc ý chứ? Còn nói thiếu gia thích nữa, ta nhổ vào, thiếu gia thích nhất chính là những nữ hài tử yêu kiều xinh đẹp. Cái đó không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nói chung là một người thanh tú yêu kiều. Các ngươi ngay cả giác ngộ ta mới chính là nữ hài tử mà thiếu gia thích nhất cũng không có sao. Thu Cúc lên tiếng cuối cùng, không chút do dự hướng về phía ba người tung đòn sấm sét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, chân trắng phía trước không phải nghi ngờ. Tiếp theo chính là bốn nữ bộc bắt đầu nhao nhao thành một đoàn. Công kích lẫn nhau, chế nhạo, đả kích, nói móc, sau đó lại tán dương sở trường của bản thân. Nghe thấy phần nội dung này, Phó Thư Bảo thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, thân thể của bốn nữ bộc cũng bị hắn nhìn thấy 7-8 phần rồi, mặc dù vẫn còn thiếu khuyết nội dung quan trọng nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhìn bốn nữ nhân tắm rửa trong nước, còn mình thì rình coi, đây lại là một loại mùi vị khác. Lại hân thưởng bốn nữ bộc nhà mình một phen, đem xuân quang khó gặp tại nơi bí mật nhìn không bỏ sót chút gì. Một lúc sau Phó Thư Bảo mới chuyển ánh mắt đi, bắt đầu tìm kiếm hai hồng nhan chi kỷ của hắn, chính là Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã trong tất cả nữ hài tử, bất luận dáng người hay dung mạo đều không phải nghi ngờ chính là những nữ hài tử đẹp nhất. Ngay cả tư sắc và dáng ngươi cũng đủ khiến cho những hoa khôi giảng đường của thế giới trước kia phải xấu hổ. Cho nên, xuân quang của hai người cũng là một trong những chuyện khiến Phó Thư Bảo chờ mong nhất. Chỉ có điều nhìn quanh cả đầm nước, hắn vẫn không phát hiện Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi ở đâu cả. Thời gian nửa đồng hồ cát trôi qua, đám nữ tử của Hồng Giáp thị vệ đoàn cũng rời đi. Cuối cùng, đợi sau khi bốn nữ Mộc Đông Mai cũng tắm xong, mặc áo quần rời đi thì đầm nước liền trở nên yên tĩnh. Đáng ghét, chẳng lẽ hai nữ nhân kia phát hiện ra âm mưu của ta, cố tình không tắm rửa. Phó Thư Bảo buồn bực vô cùng. Đúng lúc này, một âm thanh thúy từ trên mặt nước truyền xuống. Âm Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Bảo Ca đột nhiên biến mất, hắn đi đâu rồi? Ngươi không tìm được sao? Là thanh âm của Chi Ni Nhã, từ trong ngữ khí của nàng, có thể nhìn ra được nàng rất lo lắng. Tên đó, lúc trước thì muốn nhìn đám nữ nhân tắm rửa, may mắn bị ta phát hiện, đuổi trở về, sau đó cũng không biết đã trốn đi đâu rồi. Đây là thanh âm của Độc Âm Nhi. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ, ta đang ở dưới nước đợi các ngươi đây. Thật là, ta cũng đoán hắn nhất định sẽ làm như vậy mà. Chi Ni Nhã có chút thất vọng thở dài, nói, mặc kệ hắn, chúng ta tắm thôi. Được rồi, đi nhiều ngày như vậy, trên người ta bẩn chết được. Cởi đi, tắm đi tắm đi. Phó Thư Bảo lẩm bẩm một chàng cực kỳ giống như đang nguyền rủa vậy. Tiếng sột soạt cởi quần áo truyền tới. Thời khắc khiến người khác kích động nhất cuối cùng cũng đến rồi. Thế nhưng, Phó Thư Bảo ở dưới nước chờ mong đến mỏi mắt mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Sau khi thanh âm sột soạt cởi quần áo kết thúc, nhân vật chính mà hắn khổ sở chờ đợi vẫn không thấy nhảy xuống nước. Kỳ quái, quần áo hẳn đã cởi hết rồi, tại sao còn không chịu xuống nước? Trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập kỳ quái, đồng thời, cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò tới bò lui, khiến hắn ngứa đến khó chịu. Phó Thư Bảo lúc này đã vội đến mức không nhịn được muốn chui ra khỏi mặt nước. Thế nhưng hai nữ hài tử đứng bên đầm nước vẫn trầm mặc. Lúc này tiếng nói chuyện lại truyền vào trong tai hắn. Âm Nhi tỷ tỷ, thân hình của ngươi thật đẹp. Nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ say mê ngươi mất thôi. Thanh âm của Chi Ni Nhã lại vang lên. Khách khí, không phải là quá khách khí sao? Ngươi cũng không tệ, nếu như ta là nam nhân, nhất định cũng sẽ say mê ngươi. Thanh âm của Độc Âm Nhi vang lên. Khách khí, cũng khách khí quá đi. Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân khiến người nghe vui thích. Chi Ni Nhã giòn giã nói, Âm Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đừng cùng một chỗ, thử so sánh xem dáng người của ai đẹp hơn. So sánh thế nào? So cái gì? Thanh âm của Độc Âm Nhi lại vang lên. Đương nhiên là ngực, eo và mông rồi. Không phải nghi ngờ, thiếu gia ở dưới nước đã bắt đầu mắng người, con mẹ nó. So ai lớn hơn nữa, ăn no không có việc gì làm sao? Lão tử đã biết rõ, cặp oan gia này chắc chắn không dễ thân thiết như vậy, ca tụng lẫn nhau, còn khách khí như vậy, thì ra là mượn người để khen mình. Bởi vì trên mặt đất bên cạnh đầm nước, cho nên cho dù Phó Thư Bảo có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng đất để nhìn cảnh hai nữ tử so sánh. Trong lòng tức giận, nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở bên ngoài càng gay gắt hơn, trong lòng hắn không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượn một phen. A, của ta vẫn lớn hơn một chút, thật là không thú vị gì. Đây là thanh âm của Chi Ni Nhã. Ha ha, lớn hơn một chút thì đã sao? Lớn hơn thì cảm giác sệ xuống sẽ càng rõ hơn. Của ta nhìn thon hơn người nhiều, đây không phải nghi ngờ là chỗ tốt của lớn đủ xài a. Độc Âm Nhi cũng không phải là đèn cạn dầu. Phó Thư Bảo ở dưới nước đã muốn hộc máu. Lúc trước bốn nữ bộc cũng tranh cãi ở phương diện này. Chúng nữ đã như vậy, tại sao ngay cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không thoát tục cơ chứ? So sánh ngực lớn đã xong, hiển nhiên còn có so sánh eo và mông. Ở dưới nước, Phó Thư Bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang. Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen, tiếng nước chảy vang lên,

hiển nhiên còn có so sánh eo và mông ở dưới nước. Phó Thư Bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang. Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen, tiếng nước chảy vang lên. Sau khi so sánh vóc dáng đến mức chuẩn bị trở mặt, hai oan gia Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không còn hứng thú tỉ thí nữa, bắt đầu tắm rửa. Nghe tiếng nước vang lên, Phó Thư Bảo đột nhiên chấn động, ánh mắt sáng rực như đuốc, ngay lập tức nhìn lên đỉnh đầu. Lão Tăng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý, nhảy vào nước đầu tiên chính là Độc Âm Nhi, làn da nàng trắng như tuyết, trái tạc đạn trắng nõn, toàn thân giống như do một đại sư điêu khắc tỉ mỉ chế tạo mà thành, không chút khuyết điểm hay thiếu hụt gì. Trước ngực là một cặp đồi núi hùng vĩ cao ngất, khí khái vô song, bơi qua bơi lại trong mặt nước. Tại vị trí đỉnh núi, hai nụ hoa tươi diễm ướt át mang đến cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Phần bụng bóng loáng, tại trung tâm là một ái rốn tinh xảo đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng khẽ chuyển động, cảm giác đầy đặn mà hữu lực. Nước chảy qua hai chân, khiến mảng cây cỏ thưa thớt khẽ rung rinh. Kết quả là, vị trí non mềm và thần bí nhất đều bị quan sát từ đầu đến cuối. Độ mềm mại và quyến rũ đã đạt đến tình trạng lòng người rung động. Chiếc máy bay thả tạc đạn Âm Nhi lướt qua đỉnh đầu. Sau đó tiếng nước lại vang lên, chiếc máy bay thả tạc đạn Chi Ni Nhã cũng nhảy xuống nước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc máy bay đến từ dị quốc này, huyết dịch toàn thân Phó Thư Bảo bắt đầu sôi sục. Nhân chủng Tây Phương so với nhân chủng Đông Phương có sự khác biệt rất lớn. Thân thể Chi Ni Nhã cao hơn Độc Âm Nhi nhiều, nhưng chỉnh thể lại không hề có cảm giác gầy gò, ngược lại vô cùng đầy đặn no đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, Tân Hoàng Giá Đáo 1, 2. So với Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã thiếu đi cảm giác giả tính, nhưng lại càng nhiều hơn nhục cảm tuyệt vời. Làn da của nàng trắng nõn mềm mại, thậm chí có chút lấp lánh đến kỳ diệu. Đồi núi trước ngực rõ ràng lớn hơn của Độc Âm Nhi một chút, thế nhưng tuyệt đối không rủ xuống như Độc Âm Nhi đã nói, ngược lại vươn lên một cách vô thức, giống như hai chén ngọc trắng tuyết úp lên ngực. Bờ eo của nàng cũng vô cùng thon thả, chỉ vừa một vòng tay, tuy nhiên lại không hề có vẻ nhu nhược mà là đầy đặn, trơn nhẵn hiếm có, tuyệt vời vô sóng. Bụng cũng bằng phẳng bóng loáng, phẳng phất như phết lên đó một lớp bơ, rất có mùi vị ngọt ngào. Hai chân đầy đặn thon dài, khẽ động trong nước, khơi dậy sóng nước. Đồng cỏ vàng rực như mặt trời, hoàn toàn trái ngược với Độc Âm Nhi, nơi đó của nàng vô cùng rậm rạp. Tất cả bao trùm lấy vùng đất thần bí, nhưng lại lờ mờ đem vị trí trọng yếu nhất hiển lộ ra. Đây là một vẻ đẹp mông lung khiến người nhìn như muốn nổi điên, vẻ đẹp màu mỡ và mơ hồ. Cho đến lúc này, Phó Thư Bảo cuối cùng cũng được như ý nguyện, nhìn thấy vị trí thần bí của công chúa dị quốc. Cảm giác thành tựu so với lúc hắn từ cảnh giới lực sĩ cấp tinh thần lực đột phá thành luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực còn lớn hơn gấp trăm lần. Cỏ rậm rạp như vậy, để cho châu ăn là thích hợp nhất, đợi đến lúc châu của ta có thể gặm được cỏ. Hắc hắc, nam nhân dưới nước bắt đầu suy nghĩ đen tối, đã rơi vào trong những mơ màng bẩn thỉu từ lúc nào không rõ. Hai nữ tử bơi một vòng trong nước mới lên bờ, ngay lúc Phó Thư Bảo mở to mắt chờ đợi xem cảnh tượng tiếp theo thì mặt nước trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra, một đạo thân ảnh bóng loáng xinh đẹp giống như một đạo lợi kiếm cắm thẳng xuống. Đáng ghét, ta biết ngay ngươi trốn trong nước rình coi mà. Biến thái. Lợi kiếm cắm xuống chính là Độc Âm Nhi, nhưng không là đầu dưới chân trên, mà là chân dưới đầu trên, đôi chân trắng nõn đá về phía trước. Phong cảnh đồng cỏ mê người lại hiện ra, ngay trong khoảnh khắc Phó Thư Bảo cảm thấy kinh diễm thì đôi chân thon dài động lòng người kia đã đánh lên trán hắn. Một tiếng trầm muộn vang lên, lập tức một bước đá hắn rơi xuống bùn. 4. Khoảnh khắc Độc Âm Nhi nhảy xuống nước thì nàng đã phát hiện Phó Thư Bảo đang trốn trong nước. Không ngờ thân thể của nàng lại bị tên trốn dưới nước nhìn không sót chút nào. Như vậy thì sao có thể để bản thân chịu thiệt so với Chi Ni Nhã được. Cho nên, dù phát hiện, nhưng nàng vẫn giả vờ như không thấy. Cứ nhàn nhã bơi qua bơi lại trên mặt nước, đợi Chi Ni Nhã cũng nhảy xuống nước. bơi qua bơi lại một vòng thì nàng mới ra tay thu thập tên đó. Chỉ có điều, mặc dù là một cước đá trúng đầu mục tiêu, nhưng lực đạo của nàng lại không lớn, tối đa chỉ là một cước tức giận giáo huấn tên nam nhân háo sắc kia một chút mà thôi. Một lúc sau thì Phó Thư Bảo mới từ dưới nước chui lên, thấy Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi đã mặc quần áo chỉnh tề đứng bên đầm nước đợi hắn hiện thân. Khuôn mặt Chi Ni Nhã đỏ lựng, dáng vẻ xấu hổ không chịu nổi. Còn Độc Âm Nhi thì mắt hạnh trợn trừng, dáng vẻ tức giận phừng phừng. Ngươi nhìn đủ chưa? Độc Âm Nhi gắt một tiếng. Sắc mặt của nàng thực ra cũng rất khó coi, nhưng không phải bởi vì Phó Thư Bảo nhìn lén thân thể của nàng, mà bởi vì một cước tức giận đá Phó Thư Bảo vừa rồi. Sợ hắn tức giận mà khẩn trương. Thực ra, sau khi trải qua đêm ái chi giao tại Hoàng Kim Thành, nàng có gì mà chưa bị hắn xem chứ? Mấu chốt chính là, nhìn nữ nhân khác thì lại là chuyện khác. Phó Thư Bảo sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của mình, cười ngượng ngùng. Ngươi cười cái gì? Ta hỏi ngươi đấy, ngươi nhìn đủ chưa? Độc Âm Nhi thấy Phó Thư Bảo cười, biết hắn không tức giận, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng chút xuống. Phó Thư Bảo cười hai tiếng, nói, ta cũng không biết ngươi đang nói gì. Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã, trong không khí ngượng ngùng mà mập mờ này, Hổ Linh đột nhiên chạy lại, nói, Phó Công Tử, Giật Hương Công Chúa Điện Hạ, chúng ta đã bị bao vây rồi. Cái gì? Phó Thư Bảo lập tức sững sờ tại chỗ. Nhận được báo cáo của Hổ Linh, Phó Thư Bảo vội vàng lao ra khỏi khu rừng. Lúc này hắn mới phát hiện tiếng bước chân ngựa ầm ầm từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến. Ngựa chiến cuốn từng đạo bụi đất bốc lên, giống như bốn đóa mây đen nặng nề. Dẫn đầu phía trước là chiến giáp thiết kỵ sĩ Tố Quốc, uy phong lẫm liệt, sát khí dâng tràn. Bởi vì bụi đất bốc lên che chắn tầm mắt, không thể nào nhìn rõ đến cùng có bao nhiêu binh mã. Nhưng từ trận thế mà xem xét, binh mã bốn phương hướng cộng lại tuyệt đối lên đến 20.000. Không chỉ có binh mã từ khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất tụ tập lại, trên bầu trời cũng có. Một đoàn không chiến đoàn đội cưỡi linh thú ưng xuất hiện trên bầu trời xanh. Thể hình của linh thú ưng đặc biệt lớn, sải cánh của nó vượt qua 8 mét. Mang đến cho người cảm giác vô cùng khổng lồ và cường hãn. Không chiến đoàn đội trên không trung đại khái chỉ có 100 người, 100 linh thú ưng, nhưng tất cả lại tập trung cùng một chỗ, giống như một đóa mây đen nặng nề ép xuống. Sau lưng không chiến đoàn đội cưỡi linh thú ưng là một đám lực sĩ cấp vĩnh hằng lực sử dụng cánh lực lượng để phi hành, nhân số bọn họ không đến 20 người. Bốn người trong đó còn nâng một cái loan giá. Loan giá chính là xa giá khi hoàng đế xuất hành. Chỉ có điều, xa giá của vị hoàng đế trước mắt không phải dùng ngựa kéo, mà là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực nâng đỡ. Khí phái so với ngựa mã đâu chỉ mạnh hơn gấp vạn lần. Hoàng đế Tú Lực tuyệt đối không có khả năng sống lại. Nhìn loan giá trên không trung, trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ tân hoàng đế của Tấu Quốc đã đăng cơ rồi. Xem trận hình bày binh này, tuyệt đối không thể là sư phụ không nên thân của ta rồi, lần này e là chết chắc. Cho dù có Tiểu Thanh là thiếp thân hộ vệ thì nàng cũng không có khả năng dưới sự bao vây của thiên quân vạn mã mà mang theo một người đột vây ra ngoài. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng chạy đến, cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến chúng nữ mặt hoa thất sắc. Bảo vệ Giật Hương công chúa điện hạ, Hổ Linh quát khẽ một tiếng, rút bội đao từ bên eo ra. Chỉ có điều, thân làm đoàn trưởng Hồng Giáp thị vệ đoàn, mặc dù lúc này nàng cầm đao trong tay, thế nhưng tay lại run rẩy không ngừng. Nàng đã như vậy thì càng huống chi những nữ thị vệ mới gia nhập Hồng Giáp thị vệ đoàn chứ. Không cần, thu hồi vũ khí đi. Phó Thư Bảo cười khổ nói, mục tiêu của bọn hắn là ta. Các ngươi là thị vệ của Thánh Đoá Lan Quốc. Chỉ cần không chiến đấu thì bọn hắn cũng sẽ không làm gì các ngươi. Không cần làm chuyện hy sinh vô ích. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã ngơ ngác nhìn Phó Thư Bảo. Giờ phút này, trong lòng hai nữ nhân mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ có thể im lặng. Trước mắt, binh mã Tấu Quốc trên trời dưới đất liền đem đoàn đội mấy chục người Phó Thư Bảo vây vào trung tâm. Không chiến đoàn đội cưới linh thú ưng cũng không có hạ thấp, bảo trì lực chấn nhiếp từ trên không trung. Thế nhưng, hơn 10 lực sĩ cấp vĩnh hằng lực trên không trung lại từ từ đem Loan Giá hạ xuống. Phó Thư Bảo giang hai tay ra, bước nhanh tới trước, nói, người các ngươi muốn là ta, không liên quan đến bọn họ, lớn mật, còn không quỳ xuống. Nữ hoàng Tấu Quốc giá đáo, một lực sĩ vĩnh hằng lực đột nhiên trầm giọng quát. Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm, vang ầm ầm trong đầu mọi người. Nữ hoàng, Phó Thư Bảo nhất thời ngây ra tại chỗ. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã vốn cũng muốn theo Phó Thư Bảo đi lên, nhưng khi nghe thấy lời này, hai nữ nhân cũng sững sờ tại chỗ. Đúng lúc này, từ trong loan giá đi ra hai nữ bộc dung mạo thanh tú, vén rèm che lên, một thiếu nữ ăn mặc trang phục đế vương chậm rãi bước ra. Thiếu nữ này Phó Thư Bảo chưa từng gặp qua, nhưng Chi Ni Nhã thì lại đột nhiên hô lên đầy kinh ngạc, Tấu Ngọc. Tấu Ngọc chính là con gái của Tấu Lực Hoàng đế, Ngọc Chân công chúa. Ngày ấy, tại Kim Ngư Ôn Tuyền Quán, Phó Thư Bảo bởi vì bận thiết kế cái bẫy vây bắt La Kiệt cho nên mới không có cơ hội bắt gặp. Chỉ có điều, đối với biến hóa của loại màn kịch trước mắt, hắn Thủy Chung vẫn không thể tin tưởng được. Trong mắt hắn, ba vương tử, người có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất chính là Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước mới đúng. Trừ phi cả hai vương tước này đều chết rồi, lúc đó mới đến lượt sư phụ Tú Lý. Thế nhưng, cả ba vương tử không ngờ lại không thừa kế ngôi vị hoàng đế, lại để một thiếu nữ không quá 17 tuổi kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể có chuyện như vậy được. Lớn mật, thấy nữ hoàng bệ hạ còn không quỳ xuống, lực sĩ cấp vĩnh hằng lực vừa rồi lên tiếng lại giống lớn, trước mặt quốc quân Tấu Quốc. Ngay cả công chúa dị quốc như Chi Ni Nhã cũng phải quỳ xuống, càng huống chi một thảo dân bình thường. Phó Thư Bảo lúc này mới hồi thần lại, quỳ xuống hô lên, tiểu dân Phó Thư Bảo tham kiến nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ an khang cát tường. Tấu Ngọc phì cười một tiếng, vội vàng bịt miệng lại, ho khan một tiếng mới nói, trẫm không thích thế này, các ngươi đều đứng lên đi, Chi Ni Nhã, lát nữa trẫm sẽ mật đàm với ngươi. Bây giờ chẳng phải làm chính sự. Chi Ni Nhã cũng phì cười một tiếng. Nữ hoàng này, rõ ràng là không hề có kinh nghiệm. Nàng càng giả vờ trang nghiêm thì lại càng buồn cười. Chẳng thà không giả vờ còn tốt hơn. Lúc này Tấu Ngọc lại quay đầu lại nói. Tam Hoàng huynh, ngươi còn ở bên trong làm gì nữa? Không nhanh ra đây đi. Nghe tân nữ hoàng gọi Tam Hoàng huynh, trong lòng Phó Thư Bảo chấn động mạnh. Đây không phải là nhắc đến sư phụ Tú Lý hay sao? Quả nhiên, Tú Lý từ bên trong loan giá đi ra. Một thân áo dài nho nhã trắng như tuyết, đầu tóc vuốt ngược ra sau, trang sức đầy người, trên tay cầm thiết cốt phiến, vẫn dáng vẻ đó. Hắn chính là hoàng huynh của tân nữ hoàng quý phái. Thế nhưng hắn lại có dáng vẻ giống như của một tên nhà giàu mới nổi hơn. Nhìn bộ dạng tinh thần sảng khoái của Tú Lý, Phó Thư Bảo cố nhịn lắm mới không xông lên dùng trùng quyền đánh hắn hai cái. Chỉ có điều, người đến không phải là Thái Bình Vương Tước hay Thanh Giật Vương Tước. Cuối cùng cũng khiến trái tim hắn thả lỏng xuống. Tú Lý từ trong loan giá đi xuống, đến bên cạnh Phó Thư Bảo. Không ngờ cũng phất áo quỳ xuống bên cạnh Phó Thư Bảo. Một bên thấp giọng nói, hiền đồ đệ, lâu ngày không gặp. Sư phụ ta nhớ ngươi muốn chết được. Cút ra xa một chút. Phó Thư Bảo tức giận mắng, hắc hắc, ngươi biết ta bây giờ là ai không? Còn dám kêu ta cút nữa, ngài là khách làng chơi. Tú Lý, Định Thiên Vương Tước nghe phong, một tên tổng quản thái dám đi lên trước, mở ra quyển trục kim sắc, chậm rãi đọc, thủ thiên mệnh chiếu viết, hiện phong Định Thiên Vương Tước làm phong cương vương, trưởng quản linh tú sơn mạch phía tây, phía bắc cương thổ thiên hà. Ngày xưa không binh, không quyền, không đất, thậm chí không có tiền, Định Thiên Vương Tước bốn không ngờ lại có thể như cá lớn vào biển, trở mình một cố ngoạn mục, có được quyền lực và cương thổ thực sự. Phong thưởng cho Tú Lý xong, tên nô tài thái giám thoáng ngừng lại một chút rồi nói, Phó Thư Bảo nghe phong. Phó Thư Bảo nhất thời sửng sốt, hỏi ngược lại, ta cũng có sao? Thủ thiên mệnh chiếu viết, Phó Thư Bảo có công hộ quốc, đặc biệt phong làm bảo hầu tước, trợ giúp Định Thiên Vương tước thống trị cương thổ quản hạt. một chàng nguy cơ sống chết đột nhiên biến thành phong thưởng lớn, mỗi người đều có lộc để ăn. Biến hóa như vậy, có ai có thể ngờ được? Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phó Thư Bảo, trước lúc Hoàng đế Tú Lực Lâm Trung không ngờ lại để cho con gái của ông ta ngồi lên bảo tọa. Thoạt nhìn thì không hợp lý, thế nhưng cẩn thận phân tích thì hắn lại không thể không bội phục trí tuệ của ông ta. Quyết định như vậy cũng là tất nhiên. Tình huống lúc đó, bất luận là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái Bình Vương Tước hay là Thanh Giật Vương Tước, bọn hắn cũng sẽ không phục lẫn nhau, chính chiến cũng không thể tránh khỏi. Về phần truyền cho Định Thiên Vương Tước Tú Lý, chỉ e hắn còn chưa ngồi được trên cái ghế đó một ngày thì đã bị đoạt vị rồi. Nhưng nếu truyền cho Ngọc Chân công chúa Tú Ngọc, ngoài ra để ba vương tử trở thành Phong Cương Vương, sao? Như vậy có thể hóa giải mâu thuẫn, không để Tấu Quốc rơi vào chiến loạn. Bằng không thì sụp đổ sẽ là kết quả duy nhất. Vì vậy, trước lúc Lâm Trung, Tú Lực Hoàng đế đã đem bản đồ Tấu Quốc chia làm 3 phần. 3 người con mỗi người một phần, con gái thì trưởng quản thống lĩnh tất cả. Trăm năm sau, con gái lại tuyển chọn người kế thừa mới từ trong 3 vị Phong Cương Vương tử. Chỉ có điều, đồng dạng là Phong Cương Vương, nhưng Thanh Giật Vương Tước lại chiếm cứ vùng duyên hải phía Đông Thiên Hà. Nơi đó là khu đông đúc và giàu có nhất Tấu Quốc, dùng từ mập đến chảy mỡ để hình dung cũng không quá. Thái Bình Vương Tước chiếm cứ giải đất bình nguyên, sản vật phong phú, ruộng tốt vô số, chẳng khác gì nắm giữ kho lúa của Tấu Quốc. Xui xẻo nhất không phải nghi ngờ chính là Định Thiên Vương Tước Tú Lý. Hắn được chia ranh giới là một cái sa mạc, đất hoang, rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa còn gần với Tư Ba Quốc thuộc Trung Châu, đó là vương quốc cường hãn háo chiến nhất trong sa mạc. Biểu hiện bên ngoài thì hòa thuận với Tấu Quốc, nhưng lại không ít lần âm thầm đem quân đội cải trang thành phỉ binh vượt biên cảnh cướp bóc, không có chút thái bình nào. Thì ra, Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước được hai khối thịt lớn nhất, chỉ có Định Thiên Vương Tước Tú Lý là chỉ chiếm được một khúc xương nát, muốn nhai cũng không nhai được. Phong thưởng hoàn tất, nữ hoàng Tấu Ngọc lại không hề rời khỏi, ngược lại gọi Chi Ni Nhã vào trong loan giá của nàng để nói chuyện riêng, về phần nội dung như thế nào thì ngoại nhân không thể biết được. Màn đêm buông xuống, trắng sáng treo lơ lửng trên không trung. Bốn nữ bộc tỉ mỉ sửa sang lại bên trong lều một chút, Tú Lý và Ái Đồ sóng vai ngồi với nhau, trước mặt hai người đặt một bản địa đồ Tấu Quốc. Sau khi xem hết cương thổ và các địa phương trong địa đồ, Phó Thư Bảo liền bật cười không thể nhịn được. Sư phụ, chúc mừng ngài. Ngài có được cương thổ so với hai vị ca ca của mình còn lớn hơn một chút. Xem ra cha ngài đúng là yêu thương ngài nhất rồi. Tú Lý cười khổ nói. Sư phụ ta bây giờ cũng không cười nổi như ngươi đâu. Phụ hoàng là người có trí tuệ siêu phàm. Nếu như đem cương thổ của Thái Bình Vương Tước hay Thanh Giật Vương Tước phong thưởng cho ta, mà hai nơi đó vốn thuộc thế lực của hai người kia, ta đến đó nói thì ai sẽ nghe ta chứ? Nói không chừng vừa đi đã bị ám sát rồi. Thực ra, cũng chỉ có mảnh đất hoang vu này là Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước mới không thèm nhúng chàm. Đối với ta mà nói, mặc dù vùng cương thổ này nghèo nàn một chút, nhưng lại là nơi an toàn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, chơi em gái ngươi, 1, 2. Phó Thư Bảo ngừng cười, thở dài một tiếng, nói, không phải là ta không hiểu điều này, thế nhưng, cương thổ nghèo nàn như vậy, ngài lấy cái gì để đấu với hai vị ca ca của ngài đây? Phụ hoàng của ngài ra quyết định này kỳ thật đã không còn lựa chọn nào khác, ngài tưởng hai vị ca ca của ngài có thể bỏ qua như vậy sao? Thế chân vạc của ba vị vương tử, người yếu nhất là ngài sẽ bị ăn trước tiên, Tú Lý nói. Cho nên ta mới đến tìm ngươi thương lượng, đồ đệ, ngươi chính là tâm phúc của ta. Sau này ta đều nhờ cả vào ngươi, bằng không thì ta cũng không để Tấu Ngọc muội tử phong ngươi làm bảo hầu tước rồi. Phó Thư Bảo liếc nhìn Tú Lý một cái, nói, sư phụ, chẳng lẽ trong lòng ngài đã có tính toán cụ thể rồi? Tú Lý gật gật đầu, nói, đương nhiên, trước khi đến chỗ ngươi, trên đường ta đã suy nghĩ kỹ. Lãnh địa của Độc Lang tộc ở Vũ Cháo Triều Trạch vừa vặn nằm trong cương thổ của ta. Ta quyết định thành lập vương đô của ta tại đó. ta còn muốn tuyên bố với con dân trong cương thổ của mình, ngươi là người kế thừa của ta, lời ngươi nói chính là lời của ta, quyết định của ngươi cũng là quyết định của ta, ngươi chính là ta, ngươi và ta có quyền lợi như nhau. Đợi chút, Phó Thư Bảo đột nhiên trở nên khẩn trương, hỏi, ý ngài là, ta có thể làm tất cả mọi chuyện thay ngài. Tú Lý lại gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi chính là ta, chúng ta là một người a. Phó Thư Bảo lại nói, ta ở đây làm hết mọi việc, vậy ngài làm cái gì? Tú Lý cười xấu xa nói, ngươi hẳn cũng biết, sư phụ ngươi ta đến tuổi này vẫn còn độc thân, cứ mỗi đêm dài nằm chăm chọc lại nghĩ đến điều này, trong lòng cảm thấy chua xót. Cho nên, chuyện hàng đầu của ta không phải là quản lý cương thổ, mà là tìm được một nửa cuộc đời của mình, cũng chính là sư nương tương lai của ngươi. Phó Thư Bảo, khách làng chơi đúng là khách làng chơi, không làm việc cũng đâu cần tìm lý do như vậy chứ. Để ta sống khổ cực, còn ngài tiêu diêu tự tại, ngài nghĩ hay lắm, ta mặc kệ, ngươi mặc kệ cũng phải làm. Tú Lý đột nhiên ném một cái bao đến trước mặt Phó Thư Bảo, nói, đây chính là vương ấn tỷ phong cương của ta và văn thư bổn vương tự tay viết ủy nhiệm cho ngươi. Ngươi đã bị bổn vương ủy nhiệm làm phó phong cương vương rồi, cho nên, ngươi hãy nhận mệnh đi. Như vậy cũng quá qua loa rồi. Phó Thư Bảo lại lần nữa triệt để im lặng. Cảnh tượng trong loan giá Tố Ngọc lúc này lại thân thiết khác thường. Chi Ni Nhã tỷ tỷ, tại sao ngươi lại theo tên Phó Thư Bảo kia đến nơi nghèo nàn như vụ cháo chiểu trạch? Ở lại kinh đô không tốt hơn sao? Mỗi ngày chúng ta đều có thể ở cùng một chỗ, không có người ngoài. Nữ hoàng Tố Ngọc liền không còn chút phong phạm nữ hoàng nào, theo thói quen gọi Chi Ni Nhã là tỷ tỷ. Có thể thấy tình cảm của hai người không phải là thân thiết bình thường. Chi Ni Nhã cười nói, ngươi ấy à, bây giờ ngươi cũng không còn là Ngọc Nhân công chúa vô ưu vô lo, không cần quản việc gì nữa rồi. Bây giờ ngươi là nữ hoàng Tấu Quốc, tại sao còn gọi ta là tỷ tỷ chứ? Tấu Ngọc cong miệng nói, ở đây không có người ngoài, ngươi chẳng lẽ không thích ta gọi như vậy sao? Chi Ni Nhã cười nói, được rồi, có người thì ngươi không được gọi ta là tỷ tỷ, gọi ta là Giật Hương công chúa là được rồi. Ngươi hỏi ta tại sao lại đi theo Phó Thư Bảo đến nơi nghèo nàn như vụ cháo chiểu trạch ư? Không phải ta đã trình giao công văn rồi sao? Đây là khảo sát. Tố Ngọc hồ nghi liếc nhìn Chi Ni Nhã, lập tức nói, tỷ tỷ ngươi gạt ai chứ? Tố Quốc ở đâu khảo sát không được, hết lần này đến lần khác lại chọn vụ cháo chiểu trạch. Còn nữa, đi cùng ai không đi, lại chọn đi theo tên Phó Thư Bảo kia. Giữa các ngươi chắc chắn có ẩn tình, ta sẽ mượn cớ bắt tên Phó Thư Bảo kia trở về, lúc đó xem ngươi còn đi nữa hay không. Đừng, ngươi nhất định không được làm hại Bảo ca. Chi Ni Nhã nhất thời gấp gáp. Tố Ngọc cười khanh khách nói, ngươi xem, ta chỉ nói chơi mà ngươi đã gấp như vậy, chắc chắn giữa các ngươi có ẩn tình, ngươi hãy trung thực nói cho ta biết, không chừng ta còn có thể tứ hôn, sao nữa đó. Chi Ni Nhã gắt, ta là công chúa Thánh Đoá Lan Quốc, còn cần nữ hoàng Tấu Quốc ngươi tứ hôn sao? Muốn tứ hôn thì cũng phải là do phụ hoàng của ta tứ hôn. Chỉ có điều, thấy ngươi gấp gáp như vậy, ta cho ngươi biết, Phó Thư Bảo chính là tình lang của ta. Chúng ta có cảm tình rất sâu, còn từng cùng sống cùng chết nữa. Ồ, không ngờ còn là tình yêu cùng sống cùng chết. Mau kể ta nghe chuyện giữa các ngươi đi. Dù sao cũng là thiếu nữ, mặc dù là nữ hoàng một nước quý phái, nhưng thực chất bên trong vẫn còn tâm tính thiếu nữ. Đối với những câu chuyện tình yêu lãng mạn trời sinh rất hiếu kỳ và khao khát. Lúc này Chi Ni Nhã mới đem chuyện thuyền đội của Thánh Đoá Lan Quốc tiến vào cấm nhập hải, bắt gặp Linh Vương Lý, sau đó được Phó Thư Bảo hai lần giải cứu, cuối cùng kể lại những chuyện đã xảy ra. Vài ngày trên tòa đảo không người đó chính là những ngày chúng ta vui nhất. Ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Lúc ta hai lần gặp nguy hiểm quan đầu, hắn không đoái hoài đến bản thân mà đến cứu ta. Ta còn thường xuyên mơ thấy hắn nữa. Nhìn ngươi kìa, một khi lâm vào bể tình sẽ đem người trong lòng tưởng tượng thành người hoàn mỹ nhất thế gian, đúng không? Tố Ngọc nói, ta nghe nói Phó Thư Bảo là một tên ác bá hổ thành, tại sao từ trong miệng ngươi kể lại thành thiếu hiệp rồi? Ước nam hiếp nữ và tiêu diệt kẻ ác, hiệp sĩ giúp đỡ người cô thế, đây quả thật là hai thân phận hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể cùng xuất hiện trên một người được? Chẳng quá, Chi Ni Nhã lại có cách lý giải riêng của mình, chỉ thấy trong mắt nàng hàm chứa ái ý nồng nhiệt, nói, hắn là một người có phong cách hành xử không câu nệ thế tục. Ngoại nhân nhìn vào quả thật cảm thấy có chút tà vị, đối với ác nhân thì hắn sẽ dùng thủ đoạn càng hung ác hơn để phản kích. Cho nên, trong mắt người khác, hắn chính là một người xấu, còn trong mắt ta, hắn lại là một người thiện lương. Đúng rồi, hắn còn là một người vô cùng khôi hài, cùng hắn một chỗ thật sự rất vui. Không biết tại sao, Chi Ni Nhã tâng bốc Phó Thư Bảo thành loại người trên trời không có, dưới đất chỉ có một thì Tố Ngọc lại càng ghen ghét, chỉ có điều lại là ghen ghét thiện ý. 4. Tuổi của hai người chênh lệch không nhiều, cũng đều từng là công chúa một nước, cho nên lúc nào cũng thích so sánh với nhau. Bây giờ Chi Ni Nhã đã tìm được một người tốt như vậy, nhưng nàng thì vẫn chưa tìm được, sao có thể không ghen ghét đây? Được rồi, ngươi nói tên Phó Thư Bảo tốt như vậy, ta nhất định phải đi gặp hắn, cùng hắn nói chuyện, tốt xấu gì ngươi cũng là tỷ tỷ khuê phòng của ta. Ta phải dùng thân phận nữ hoàng cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám khi phụ ngươi, cẩn thận cái đầu của hắn. Chi Ni Nhã vội vàng nói, như vậy có được không? Có gì mà không được, ta thấy như vậy rất được. Đi thôi, chúng ta lén đi tới đó. Tâm tính háo thắng của Tố Ngọc lại tái phát. Ra khỏi loan giá, quát lui người hai bên, Tố Ngọc dẫn theo Chi Ni Nhã hướng về phía doanh địa bên cạnh rừng mà đi đến. Đoàn thị vệ hoàng gia đều không dám đến gần, theo sát từ xa. Thật ra, phạm vi một dặm xung quanh đã bị bao vây kín kẽ, cho dù lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực cũng đừng mong tiến vào. Tố Ngọc ở trong phạm vi này hoạt động tuyệt đối an toàn. Hướng về phía lều của Phó Thư Bảo đi đến, từ xa đã nhìn thấy bốn nữ bộc y phục bại lộ vây cùng một chỗ cắn hạt dưa, xì xào tranh luận, ngay cả có người đi đến gần lều cũng không phát hiện. Lúc này, Tố Ngọc đang chuẩn bị trực tiếp đi vào đột nhiên nghe thấy tiếng cười quen thuộc, nàng lập tức dừng bước. Quyết định như vậy đi, trước hết chiêu mộ mấy trăm muội muội làm thị vệ đoàn của ta, tư sắc nhất định phải thượng thừa. Còn phải chịu phục thị hầu hạ ta. Thanh âm Tú Lý vang lên. Ngài nghĩ hay lắm, chiêu mộ chiến sĩ mỹ nữ. Ngài có tiền sao? Xứng đáng có thị vệ đoàn mỹ nữ phải là Phó Phong Cương Vương như ta mới phải. Ngài thì đứng sang một bên đi. Đây là thanh âm của Phó Thư Bảo. Hỗn trướng, trong mắt tiểu tử ngươi còn có sư phụ như ta không? Trong mắt ta từ trước đến nay đều không có sư phụ như ngươi. Thế nào, ngươi muốn cắn ta ư? Ngươi chỉ là một tên khách làng chơi nửa mùa mà thôi. Tiểu tử, cẩn thận ta vạch trần nội tình giữa ngươi và Âm Nhi muội muội với Chi Ni Nhã. Không những vậy ngươi còn cấu kết với rất nhiều nữ nhân. Ta chơi em gái ngươi. Hai nam nhân trong lều không ngờ đã trở mặt, nội dung tranh luận càng lúc càng quá đà. Tố Ngọc và Chi Ni Nhã đứng bên cửa lều đã biến thành hai bức tượng đá mỹ lệ. Gió thổi qua không nhúc nhích, sét đánh cũng không nhúc nhích. Muội muội của Tố Lý chính là Tố Ngọc, cũng chính là đương kim nữ hoàng bệ hạ của Tấu Quốc. Mặc dù câu nói này chỉ là lời hơn thua lúc tranh cãi nhưng vẫn là đại nghịch bất đạo. Nếu chỉ tội y theo luật pháp của Tấu Quốc thì cao nhất có thể bị chém đầu. Cho nên người tầm thường có cả vạn lá gan cũng tuyệt đối không dám nói như vậy. Chỉ có Phó Thư Bảo mới có thể nói ra tự nhiên được như thế. Nhưng Tố Ngọc cũng không phải một vị nữ vương tầm thường, thuở nhỏ đã được hoàng đế Tố Lực sủng ái. Ba vị ca ca chiều chuộng, nuôi dưỡng thành một cô công chúa tình tính kiêu hoành ngang ngược,